Cực phẩm chiến long, chương 243, C243, cho nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tù La là vẫn luôn là đối tượng mà nhà họ Lâm muốn nịnh bợ, là một tổ chức nổi tiếng quốc tế, không quá rõ ràng ở trong các thành phố nội địa. Nhưng ở địa khu biên cảnh, hai chữ Tù La như là một thứ cấm kỵ, tất cả người đã từng đắc tội Tù La đều phải trả một cái giá thê thảm đau đớn. Cho nên, dù nhà họ Lâm có một mảnh phồn sâm thì vẫn chỉ có thể ngước mắt nhìn lên Tù La. Bây giờ khi nghe nói Lý Quân thật sự đã giết chết đường chủ Tù La, ý nghĩ đầu tiên nảy sinh trong đầu chính là Lý Quân xong đời rồi. Chấn động không thua gì bom nguyên tử phát nổ. Lý Quân, lá gan của anh quả thực quá lớn. Anh có biết Tù La là sự tồn tại như thế nào không? Giết đường chủ của bọn họ, thứ mà anh phải nghênh đón chính là sự trả thù điên cuồng nhất của Tù La. Thậm chí Lâm Vũ Thu còn không nhịn được mà hét lên. Thực lực của Lý Quân rất mạnh, vượt ra khỏi tưởng tượng của cô. Nhưng nếu nói Lý Quân có thể đối kháng Tù La thì cô vẫn không hề tin. Trời gây nghiệt còn có thể tha thứ, nhưng tự gây nghiệt thì không thể sống. Cậu có thể đánh bại tôi, nhưng lại không thể trêu vào Tù La. Mạnh Phồn Sâm cũng thở dài một hơi. Ở trong Tù La có sự tồn tại của Tông Sư, thậm chí còn có sự tồn tại còn mạnh hơn cả Tông Sư. Thời nay, tổ chức có thể ngang ngửa Tù La chỉ tính trên đầu ngón tay. Tù La rất mạnh sao? Lý Quân lạnh lùng cười một tiếng. Anh chậm rãi đứng dậy, một tay chắp sau lưng, nhẹ nhàng bước về phía trước. Ầm ầm, đúng lúc này, sức mạnh trong cơ thể Lý Quân dâng trào, sức mạnh đáng sợ từ bước chân anh truyền xuống mặt đất. Lực lượng này bùng nổ trong nháy mắt dưới chân Lý Quân, như là ông trời giáng thiên lôi xuống đất. Lấy Lý Quân làm trung tâm, toàn bộ mặt đất bắt đầu sụp đổ như gợn sóng lan rộng ra mọi hướng. Khiến cho toàn bộ biệt thự cũng bắt đầu rung lắc dữ dội. Đối mặt với sức mạnh giống như máy ủi này, vô số đồ đạc bắt đầu vỡ vụn. Choang, kính của biệt thự liên tục phát ra tiếng động lớn, vỡ tung tóe khắp mọi chỗ. Cả căn biệt thự rung chuyển không ngừng, như sắp sụp đổ bất cứ lúc nào. Ánh mắt của những người xung quanh đều sửng sốt. Lúc này, Lâm Vũ Thu, Mạnh Phồn Sâm và tất cả thuộc hạ của nhà họ Lâm đều có vẻ sợ hãi. Như thể một quả bom phát nổ dưới căn biệt thự. Và toàn bộ biệt thự suýt chút nữa sụp đổ cùng một lúc. Sức mạnh của một chiêu này thật đáng sợ. Những tên thuộc hạ của nhà họ Lâm đều nuốt khan, trên mặt lộ vẻ kính sợ nhìn qua Lý Quân, như là đang nhìn thấy thần linh. Trước mặt sức mạnh như vậy, bọn họ cảm thấy sợ hãi sâu sắc. Mà Lâm Vũ Thu đang ngồi trên ghế sofa đã đứng dậy rồi. Dưới khí thế như rời sông lấp biển của Lý Quân, cô run lẩy bẩy. Sức mạnh vừa rồi, cô ở gần Lý Quân nhất nên cũng cảm nhận được mãnh liệt nhất. Đứng ở nơi đó, cô có cảm giác như mình đang đứng trên mặt biển sóng cả mãnh liệt. Loại sức mạnh này không phải là thứ mà con người có khả năng phát ra. Quả thực như quỷ thần, thân thể của Mạnh Phồn Sâm ở bên cạnh cũng đang run rẩy. Bây giờ thực lực của ông ta có thể được xếp vào top đầu trong toàn bộ địa khu phía Nam. Nhưng cho dù vị đứng đầu địa khu phía Nam có ở đây, thì trước sức mạnh như vậy vẫn vô cùng nhỏ bé. Mặc dù ông ta chưa từng gặp Tông Sư, nhưng Tông Sư là cảnh giới võ đạo đạt đến đỉnh. Mà Lý Quân lại tiếp cận thần linh, khó trách Lý Quân lại dám giết người của Tù La. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là người thần bí mạnh nhất trong Tù La kia, thì chắc cũng chỉ như thế phải không? Bây giờ các người còn cảm thấy tôi không thể trêu vào Tù La không? Lý Quân ngạo nghễ dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua Lâm Vũ Thu, Mạnh Phồn Sâm và những người khác. Mạnh Phồn Sâm hít sâu một hơi, cúi đầu bái Lý Quân. Cách chương.